Chàng dề quyền thế, chương 3939, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Lê Âm Tư, sau đó đưa tay ra hiệu cho Bùi Cửu Phong che chở cho Nguyễn Khả Khả. Có lẽ sự cứng rắn của Giang Ngọc Hạ khiến Lê Âm Tư cảm thấy mọi chuyện hơi khó xử lý, lúc này ánh mắt cô ta hơi lạnh lùng, sau đó phất tay một cái, hàng chục nhân viên bảo vệ xông tới, bao vây nhóm người Bùi Nguyên Minh. Sau đó, Lê Âm Tư một mặt khinh miệt phủi tay, duỗi ra đôi chân dài, lạnh lùng nói. Ở bệnh viện Tân Thành của chúng ta, làm sai chuyện gì thì ngươi cũng phải trả giá đắt. Quỳ xuống, nhận lỗi, liếm đế giày của ta, sau đó đưa ra 1 triệu để bồi thường cho bác sĩ Phó Nhất Mẫn, chuyện này liền đi qua. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu các ngươi không làm theo lời ta nói, ta hứa các ngươi sẽ bị cảnh sát Nam Dương chúng ta, giam vào ngục tối. Ở bên trong khóc giống kêu rên 1 năm nửa năm, mới đem nhóm ngươi trục xuất. Rõ ràng, Lê Âm Tư không làm loại chuyện này chỉ 1-2 lần, cho nên phi thường thành thạo. Đây là kết quả của bất kỳ người nước ngoài nào, dám gây rối trong bệnh viện Tân Thành. Khóe miệng của Phó Nhất Mẫn và những người khác đều hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả đều có vẻ đang chế giễu Bùi Nguyên Minh, vì một chân đá vào trên miếng sắt. Không phải là một đại nhân vật ở Tân Thành, lại dám đến bệnh viện Tân Thành để dương oai. Thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Giang Ngọc Hạ lạnh giọng nói. Các ngươi quá vô pháp vô thiên, chúng ta muốn báo cảnh sát. Bố, Lê Âm Tư tiến lên một bước tát cho Giang Ngọc Hạ một cái khi cô mất cảnh giác. Báo cảnh sát, ai cho ngươi dũng khí để báo cảnh sát. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói là báo cảnh sát, các ngươi đi thắp hương bái Phật đều vô dụng. Nếu ngươi không làm những gì ta đã nói, thằng chó Tập Cận Bình có đến đây cũng không thể cứu được ngươi, đó là ta nói. Giang Ngọc Hạ nguyên bản cũng là người tập võ, nhưng vì bất ngờ không đề phòng, giờ phút này, bị một tát đến lảo đảo lui ra phía sau, kém chút ngã sấp xuống, nhìn có chút chật vật. Hự, không chút do dự, Bùi Nguyên Minh một cước quất thẳng vào bụng Lê Âm Tư. Lê Âm Tư kêu thảm một tiếng, cả người lăn lộn hướng về phía sau bay đi. Bố, một tiếng, Lê Âm Tư nện mạnh trên vách tường, tất cả các bác sĩ và y tá xinh đẹp đều hét lên. Một nhóm nhân viên an ninh cũng đột nhiên biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không bao giờ mong đợi một cảnh tượng như vậy xảy ra. Lê Âm Tư là nữ vương cao cao tại thượng của bệnh viện Tân Thành, dù là bác sĩ, y tá, bảo vệ hay thậm chí là nhân viên rửa bát trong bếp đều phải chiều lòng nàng vô điều kiện. Mấu chốt nhất chính là, nàng lưng tựa Đại Sơn, từng có du khách nơi khác danh xưng cái gì thế hệ thứ hai quấy rối nàng, kết quả bị nàng đánh gãy chân, bị tống vào ngục tối nửa tháng. Bố mẹ bên kia van xin cầu viện đủ các cửa, nhưng cuối cùng họ cũng thú nhận lỗi lầm, bồi thường và quỳ lạy mới đem người vứt ra ngoài. Một người cường đại như vậy, thực lực như vậy, hiện tại lại bị một tên nhà quê vô danh tiểu tốt ở Đại Hạ dẫm lên sao? Cách chương.